Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 806, Thanh Huyền Sơn Sơn Chủ. Vậy sư muội đâu? Ngay sau đó, Phạm Thanh Vũ giống như là nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi, nàng, trước mắt còn ở vào bế quan bên trong, ra thời gian không chừng, liền theo nàng. Lạc Hoa tiên tử tự nhiên rõ ràng, Phạm Thanh Vũ nói tới sư muội là ai, phía dưới rất nhiều sư muội cũng sẽ không bởi vậy tự mình đa tình, cho rằng nói là chính mình, các nàng phi thường rõ ràng, có thể bị Thanh Vũ sư tỷ tận lực hỏi nhiều sư muội, chỉ có một cái, đó chính là cùng nàng cùng một chỗ xuất thân từ hoang cổ vực, bị nàng nhận làm em gái nuôi Triệu Nguyệt Nhi. Vâng, Phạm Thanh Vũ doanh doanh lên tiếng, ngược lại là không có nhiều lời. 7 ngày thời gian, mượn nhờ pháp tắc tu luyện thất không ngừng khổ tu, cuối cùng để ta rất nhiều đạo thuật vô thượng pháp tiến độ tu luyện đều tăng mạnh một đoạn. Một tòa mê vụ vờn quanh núi hoang bên trong, một tòa cổ pháp tiểu xảo, nhìn không chút nào thu hút kim tháp bên trong. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. 7 ngày thời gian, Bạch Tử Nhạc không còn có bước ra pháp tắc tu luyện thất một bước. Một mực chăm chỉ không ngừng khổ tu, mà tiêu tốn rất nhiều linh thạch mới có thể mở ra pháp tắc tu luyện thất. Coi là thật không hổ là để vô số nguyên thần cảnh tu sĩ điên cuồng. Để nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh đều không tiếc đem tự thân vất vả sáng lập ra truyền thừa, đều lưu tại Long Cung ký ức truyện thừa điện bên trong chí bảo. Trong khoảng thời gian ngắn 7 ngày, liền để hắn đối với rất nhiều chân pháp tiến độ tu luyện tăng lên tới một cái để hắn đều cảm giác khó có thể tin tình trạng. Mặc dù giao diện thuộc tính còn không có thăng cấp, nhưng bằng vào ta đối với rất nhiều đạo thuật vô thượng pháp tiến độ tu luyện hiểu rõ, nếu là lấy giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện tính toán, ta tại tâm kiếm chi thuật trên việc tu luyện hẳn là đã đạt đến chưa nhập môn 90% tả hữu. Mặc dù không có chính thức nhập môn, nhưng lại đã có thể phát huy ra cái này một tâm kiếm chi thuật một tia huyền diệu. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, linh hồn chi lực vô thanh vô tức bao trùm tại mình bản mệnh trên phi kiếm. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác được tâm thần của mình cùng toàn bộ phi kiếm nhiều hơn một loại cộng minh, tựa như phương vốn là một thể, không phân khác biệt. Sau đó, phi kiếm run rẩy, nháy mắt từ Bạch Tử Nhạc thể nội thoát ra. Suy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cấp tốc vạch phá bầu trời, xông ra pháp tắc tu luyện thất, xông ra Côn Ngô kim tháp, trực tiếp đâm vào cái này một tòa vô danh núi hoang bên trong, vô thanh vô tức ở giữa, đâm thật sâu vào vùng núi mấy ngàn mét, lại đâm vào vô danh núi hoang lòng đất hang, mà tại hang phía dưới, chính là một cái mặc dù cô quạnh, cũng không có đình chỉ nhúc nhích núi lửa nham tương. Tại núi lửa này nham tương bên trong, có một đầu thần minh cảnh cấp độ hỏa diễm yêu thú chiếm cứ. Bạch Tử Nhạc phi kiếm đâm vào, có chút dừng lại ở giữa, sau đó giống như là có linh trí, nhìn thấy cái này một hỏa diễm yêu thú, sau đó trực tiếp điểm tại đầu của nó phía trên, phi kiếm thậm chí còn không có chạm đến đối phương bản thể, khoảng cách đầu của nó còn có 3 thước có thừa. Kết quả chỉ là kiếm mang phừng phực, nó sinh cơ liền đã bị kiếm khí nhảy tán, sinh sinh vẫn lạc, bị núi lửa nham tương bao phủ hoàn toàn. Đây chính là tâm kiếm chi thuật, tâm niệm chỗ đến chính là phi kiếm chỗ hướng chỗ, trong đó không chỉ có ẩn chứa ta đan nguyên chi lực, còn có linh hồn chân niệm gia trì, cũng bởi vậy uy lực thường thường muốn so phổ thông đạo thuật muốn mạnh mẽ rất nhiều. Bạch Tử Nhạc đối với cái này một hiệu quả coi là thật hết sức hài lòng. Mặc dù uy lực như vậy, căn bản tính không được hắn mạnh nhất thủ đoạn, nhưng hắn lại hết sức chờ mong. Khi cái này tâm kiếm chi thuật bị hắn tăng lên tới viên mãn thời điểm, sẽ là như thế nào, cực cường đại khủng bố, uy lực tuyệt luân. Ngay sau đó tiến độ tu luyện nhanh nhất, ngược lại là môn kia tốc độ loại đạo thuật vô thượng pháp. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đạt đến chưa nhập môn 80% trình độ. Sau đó là chân long huyền giáp thuật, tiến độ tu luyện tại chưa nhập môn 75% tả hữu. Môn này phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp, xác thực được cho ít có còn có thể đối ta thực lực tiến hành tăng phúc bí thuật. Chỉ là chưa nhập môn 75% tiến độ tu luyện, liền để ta nhục thân cường độ lần nữa tăng lên gần như 2 lần. Bây giờ, chỉ lấy nhục thân lực lượng mà nói, đoán chừng cùng cảnh giới lân giáp loại yêu thú cũng không thấy đắc thắng qua được ta. Bạch Tử Nhạc nhìn xem mình nhục thân, ngoại hình cũng không có chút nào biến hóa, trắng nõn như tờ giấy, nhìn non nớt tựa như anh hài. Hắn nhịn không được đưa tay bóp, màng da cũng lộ ra mềm mại, dường như có thể bóp xuất thủy tới. Chỉ là khi hắn dùng sức thời điểm, loại kia cứng cỏi như có một tầng vô hình đại đạo ngăn trở, căn bản khó mà chà phá mảy may. Coi như hắn xuất ra pháp bảo dùng sức một cát, cũng giống như đao cùn cắt da trâu, khó mà tạo thành mảy may vết thương. Ta cũng muốn nhìn xem, làm ta đem cái này chân long huyền giáp thuật tăng lên tới viên mãn chi cảnh thời điểm, ta nhục thân cường độ sẽ đạt tới trình độ nào. Đoán chừng chân long tại thế cùng cảnh giới phía dưới cũng khó có thể cùng ta địch nổi đi. Hắn trong lòng ngược lại là có cái này lực lượng, cái này chân long huyền giáp thuật mặc dù là lấy long tộc cường giả sáng lập ra bí thuật, nhưng có thể đem tu luyện tới viên mãn chi cảnh đoán chừng ít càng thêm ít. Mà Bạch Tử Nhạc bởi vì có giao diện thuộc tính, tương lai lúc tất nhiên có thể tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Tự nhiên có lực lượng làm ra dạng này so sánh. Ngược lại là kia cửu lôi diệt thần ấn, xác thực tu luyện độ khó càng lớn rất nhiều. Liền xem như ta tại pháp tắc tu luyện thất bên trong hao tốn đại lượng thời gian, cũng chỉ đem cái này một nguyên thần bí thuật tu luyện đến chưa nhập môn 30% tả hữu. Nhíu mày ở giữa, hắn trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ thoải mái. Tu luyện càng là gian nan, thì càng cho thấy môn này nguyên thần bí thuật mạnh mẽ chỗ. Cho dù chỉ là chưa nhập môn 30%, nhưng hắn ngẫu nhiên lúc thi triển cũng có thể cảm giác được môn này bí thuật khủng bố mạnh mẽ. 4 môn đạo thuật vô thượng pháp đều tại vững bước tiến bộ. Y theo dạng này tốc độ tu luyện, coi như càng là về sau, tu luyện càng là gian nan, chắc hẳn tại kia Tư Đồ Trinh chân chính lúc độ kiếp, cũng phần lớn có thể xung kích bước vào đến nhập môn giai đoạn. Bạch Tử Nhạc trong lòng chờ mong, mắt sáng lên, không khỏi rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, mắt thấy giao diện thuộc tính thăng cấp tiến độ cũng đã đạt đến 35% trình độ, tâm tình lại càng tăng thoải mái. Như thế tính toán, thuộc tính này bảng chính thức thăng cấp thời gian, ngược lại là cùng kia Tư Đồ Trinh khi độ kiếp ở giữa ăn khớp. Coi như chênh lệch, cũng không kém được mấy ngày. Ông, vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc đột nhiên cảm giác được Bắc Minh Động Thiên bên trong viên kia được từ Thanh Huyền Sơn hư huyền đạo nhân Thanh Huyền Sơn lệnh bỗng nhiên chấn động, nhíu mày. Cái này Thanh Huyền Sơn lệnh, bởi vì Bắc Minh Động Thiên ngăn cách, bình thường tin tức nhắn lại là tuyệt khó truyền lại mà đến. Cũng bởi vậy, cho tới bây giờ đều là hắn chủ động mượn nhờ Thanh Huyền Sơn lệnh liên hệ Thanh Huyền Sơn hư huyền đạo nhân, mà sẽ không xuất hiện cái này Thanh Huyền Sơn phương diện có ai có thể chủ động liên hệ với hắn tình huống. Trừ phi là có người lấy khó lường thủ đoạn thúc giục Thanh Huyền Sơn nội bộ mẫu lệnh, chỉ có mẫu lệnh đưa tin. Cái này Thanh Huyền Sơn lệnh mới có thể cách động thiên chi bảo, đem tin tức truyền lại mà tới. Bản năng bên trong phán đoán, cái này thời điểm Thanh Huyền Sơn phương diện đưa tin, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Bất quá hắn vẫn là xoay tay một cái, đem cái này Thanh Huyền Sơn lệnh từ Bắc Minh động thiên bên trong lấy ra. Suy, nháy mắt sau đó, một đạo rõ ràng ảnh hưởng đột nhiên ngay tại hư không bên trong hiện lên ra. Đạo này ảnh hưởng chính là một mực cùng hắn có chỗ liên hệ Thanh Huyền Sơn trưởng lão, nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả Hư Huyền đạo nhân, Bắc Minh đạo nhân. Hư Huyền đạo nhân có chút đánh cái đạo kê, lộ ra một tia áy náy chi sắc, nói: "Thật có lỗi, bởi vì sự tình khẩn cấp, mới tùy tiện mượn nhờ Thanh Huyền Sơn mẫu lệnh đối với ngài tiến hành đưa tin. Nếu là quấy rầy đến Bắc Minh đạo nhân tiềm tu, còn mong rộng lòng tha thứ." "Nói đi, chuyện gì?" Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, không thèm để ý nói: "Trước đó mấy lần cùng Thanh Huyền Sơn hợp tác, cũng coi là bên trên vui sướng. Hắn tử cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Không biết Bắc Minh đạo hữu có nghe nói qua Vạn Tượng Tông Tư Đồ Trinh công khai độ kiếp sự tình?" Hư Huyền đạo nhân cũng không khách sáo, dứt khoát hỏi: "Ừm." Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Hư Huyền đạo nhân lần này tìm mình, lại vẫn cùng lần này Tư Đồ Trinh công khai độ kiếp có quan hệ. Ngữ khí lại bình thản nói ra: "Chợt có nghe thấy, đạo hữu biết, liền không thể tốt hơn. Bất quá đạo hữu khả năng cũng không rõ ràng, lần này Tư Đồ Trinh độ kiếp, ảnh hưởng cực lớn, phía sau còn có hết sức phức tạp liên lụy tại trong đó. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thành đạo cơ hội." Hư Huyền đạo nhân ngữ khí trịnh trọng nói: "Thành đạo cơ hội?" Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại: "Đúng, thành đạo cơ hội. Cái này thành đạo cũng không phải nguyên thần chi đạo, mà là nguyên thần phía trên tiên đạo đại năng phân thần chi đạo." Hư Huyền đạo nhân nói, bên cạnh đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu ngay sau đó vang lên: "Vẫn là ta đến cùng Bắc Minh tiểu hữu giải thích đi." Ngay sau đó, một cái khuôn mặt tuấn tú, nhưng lại có một đầu hoa dâm tóc dài tu sĩ xuất hiện ở hình ảnh bên trong: "Bắc Minh tiểu hữu ngươi tốt, ta chính là Thanh Huyền Sơn Sơn Chủ, Đạo Thành Sơn Chủ." Nói, hắn cười cười, tiếp tục nói ra: "Tiểu hữu khả năng cũng còn không rõ ràng, tương lai trăm năm, thậm chí là 10 năm bên trong, toàn bộ tinh giới sẽ phát sinh một trận đại kiếp, kiếp nạn giáng lâm thời khắc. Bất luận kẻ nào, chỉ cần là tinh giới người, đều khó mà đào thoát kiếp nạn. Cái này một kiếp, nếu là ta đoán không lầm, xác suất lớn chính là vực ngoại thiên ma lần nữa giáng lâm chi kiếp. Đương nhiên cũng có thể là chư tiên hàng thế, hoặc là cái khác tai họa giáng lâm. Tóm lại, kiếp nạn giáng lâm, tinh giới dung chuyển, cái này đối với toàn bộ tinh giới tất cả tu sĩ đến nói, là một trận trọng đại nguy cơ, lại đồng dạng ẩn chứa to lớn cơ hội. Cơ hội này chính là thành đạo cơ hội." Nói, Đạo Thành Sơn Chủ đôi mắt bên trong cũng không khỏi lóe lên một tia không hiểu thần thái, dường như chính hắn cũng 10 phần chờ mong. Bạch Tử Nhạc trầm mặc lắng nghe, trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có chút xao động. Hắn biết Đạo Thành Sơn Chủ chính là nguyên thần đỉnh cao nhất, hư hư thực thực có cực cảnh thực lực tồn tại. Tự liền hắn đều đối với cái này cái gọi là thành đạo cơ hội coi trọng như thế. Có thể nghĩ, trong đó phân lượng, chỉ là hắn cũng còn không rõ ràng. Cái này lại cùng lần này công khai độ kiếp có quan hệ gì? Cũng may, Đạo Thành Sơn Chủ cũng không có để hắn đợi bao lâu, rất nhanh liền lần nữa giải thích nói: "Mà lần này, Tư Đồ Trinh công khai độ kiếp, nếu là thất bại coi như bỏ qua. Một khi thành công, liền tất nhiên sẽ khiến cho hắn thu hoạch được to lớn danh vọng. Đặc biệt là, hắn thực lực kinh người, kim đan cảnh vô địch, thuộc về thương khung vực thanh niên một đời mạnh nhất tồn tại. Vốn là để vô số người sùng bái, mà tại thiên địa đại kiếp giáng lâm thời khác, như hắn như vậy có to lớn danh vọng tồn tại, thường thường sẽ bị vô số người cho kỳ vọng cao, trở thành thanh niên lãnh tụ, tu sĩ thủ lĩnh, cái gọi là chúng vọng sở quy, tất có vô thượng khí vận gia trì, tự nhiên có thể để hắn tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn tiêu thăng, càng có thể để hắn đột phá cảnh giới bình cảnh khả năng biên độ lớn tăng lên, đến lúc đó đột phá đến nguyên thần cảnh phía trên phân thần chi cảnh cũng cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Nói nơi này, Đạo Thành Sơn chủ dừng một chút, nói, nhưng là, các ngươi Thanh Huyền Sơn không nguyện ý cái này thanh niên lãnh tụ, tu sĩ thủ lĩnh thân phận rơi vào cái này Tư Đồ Trinh trên thân. Bạch Tử Nhạc đánh gãy Đạo Thành Sơn chủ, cười lạnh nói, cái này cũng không khó đoán. Thanh Huyền Sơn cũng không phải là tiên pháp tông môn, mặc dù cùng đông đảo tông môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng cùng thuộc về thập đại thế lực một trong, đương nhiên sẽ không nguyện ý ngồi nhìn Vạn Tượng Tông lớn mạnh, tương lai có được một cái tiên đạo đại năng cường giả. Không sai, việc quan hệ toàn bộ tinh giới kiếp nạn, bất luận cái gì tu sĩ, mặc kệ là tiên pháp tu sĩ vẫn là yêu thú, thậm chí là ma tu cường giả, đều không thể đổ cho người khác, nhưng cuối cùng để cho ai thống lĩnh, coi như đáng giá nói. Cho nên, chúng ta muốn mời Bắc Minh đạo hữu cùng nhau, tại đối phương độ kiếp thành công thời khắc, đột nhiên xuất thủ. Một bên Hư Huyền đạo nhân nhịn không được nói tiếp nói. Đương nhiên, lần này, kia Tư Đồ Trinh sở dĩ có can đảm như thế gióng trống khua chiêng công khai độ kiếp sự tình, chính là bởi vì bọn hắn có Vạn Tượng Tông cùng Thiên Linh Tông ủng hộ, hai đại tiên tông cộng đồng trấn thủ, chí ít ở ngoại vi khu vực, phòng thủ có thể nói là khổ như vững chắc. Chúng ta mặc dù đồng dạng chuẩn bị đầy đủ, càng có thế lực khác đạo hữu cùng nhau xuất thủ, nhưng cũng không có lòng tin tuyệt đối xông phá buông tay tới gần kia Tư Đồ Trinh. Cho nên chúng ta nghĩ đến đạo hữu ngươi, đạo hữu thực lực chắc hẳn vẫn là tại kim đan cảnh cấp độ đi. Nếu nói kia Tư Đồ Trinh chính là kim đan cảnh vô địch, thương khung vực thanh niên một đời mạnh nhất, như vậy ta nghĩ đạo hữu liền đủ xưng là tinh giới ước vạn năm đến mạnh nhất kim đan cảnh tu sĩ, nghịch cảnh phạt tiên chỉ là bình thường, tại chúng ta nguyên thần cảnh tu sĩ khó mà đến gần tình huống dưới, đạo hữu kim đan cảnh cấp độ tu vi ngược lại sẽ khiến cho Vạn Tượng Tông Thiên Linh Tông buông lòng cảnh giác, mà lấy đạo hữu thủ đoạn, coi như kia Tư Đồ Trinh đột phá vào giai đến nguyên thần cảnh, thực lực tăng nhiều cũng khó có thể ngăn cản đạo hữu tuyệt sát chi lực a. Đạo Thành Sơn chủ nói, trên mặt lại tràn đầy tín nhiệm chi sắc. Bọn hắn Thanh Huyền Sơn cùng Bạch Tử Nhạc tiếp xúc nhiều nhất, tự nhiên đối với hắn thủ đoạn hiểu rõ nhất, tự liền nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ cũng khó khăn trốn hắn sát phạt. Kia Tư Đồ Trinh coi như tấn thăng làm nguyên thần cảnh chi cảnh, thực lực tăng cường, khác biệt bình thường, đoán chừng cũng khó có thể đào thoát Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Cũng chính là bọn hắn còn không rõ ràng Bạch Tử Nhạc tại Long Cung bên trong chiến tích, không phải liền căn bản sẽ không có bất luận cái gì nghi ngờ. Long Cung sự tình, tại Long Cung bên trong tu sĩ chưa hề đi ra trước đó, tự nhiên vẫn là bí mà chưa tuyên sự tình, mà tin tức truyền ra, đầu tiên cũng tất nhiên tại tương quan thế lực bên trong lưu truyền. Thanh Huyền Sơn tình báo năng lực tuy mạnh, mà dù sao không có người tham gia tiến vào Long Cung bên trong, cũng còn cần thời gian. mới có thể chân chính thăm dò đến trong đó tin tức. Ta nhưng biết, đạo hữu cùng kia Thiên Linh Tông nhưng còn có một trận to lớn ân oán đâu. Có thể dùng cái này trả thù Thiên Linh Tông, Bắc Minh đạo hữu không phải cũng có thể 10 phần thống khoái sao? Hư Huyền đạo nhân ngay sau đó khuyên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.